Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702, lựa chọn. Nghe vậy, Khuất Vu Tân Thần sắc lập tức biến đổi, phát ra hừ lạnh một tiếng, quay người tiến vào một nhà tửu lâu bên trong. Ta hiện tại đói bụng, Lý Kỳ Phong cười cười, Khuất Văn Quyên lên tiếng nói ra. Thật có lỗi, để ngươi chê cười, loại người này hoàn toàn là không dài đầu óc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, yên tâm, dạng này người ta đương nhiên sẽ không so đo. Khuất Văn Quyên nhìn thoáng qua trên đường phố xuyên, lưu đám người, lên tiếng nói ra, hy vọng lại đừng có cái gì kẻ đuổi giết, có thể bình yên trở về tới Khuất gia. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Lên tiếng nói ra, cái này chỉ có thể là hy vọng xa vời mà thôi. Chỉ sợ hiện tại Nam Cung gia cao thủ ngay tại trên đường chạy tới. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói, như thế đến nay sẽ phải nhiều ỷ vào ngươi. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đây là tự nhiên, bất quá ta cũng cho ngươi gõ cái cảnh báo. Ta tuân thủ lời hứa của ta, ta cũng hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Khuất Văn Quyên nói, ngươi yên tâm, hiện tại Khuất gia có Nam Cung gia cái này kẻ thù sống còn đã là đầy đủ nhức đầu. Tuyệt sẽ không lại đắc tội ngươi dạng này một cao thủ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, quay người tiến vào trong tửu lâu. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Miệng lớn liệt tửu rót vào đến trong cổ họng. Đại hán nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tiền bối thiện dùng kiếm. Đại hán động tác trong tay trì trệ, lắc đầu. Lý Kỳ Phong cười nói, đã ngươi bất thiện dùng kiếm lại cho là như vậy, kiếm pháp của ta cực kỳ mạnh. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trực tiếp. Lý Kỳ Phong cười nói, trực giác có thể là sai lầm. Đại hán cười lắc đầu. Lý Kỳ Phong đem rượu trong ly đổ vào đến trong cổ họng, lên tiếng nói ra, cái này cùng nhau đi tới đều là nơm nớp lo sợ, một mực không có hỏi lão đại ca xưng hô như thế nào. Đại hán dương lên bầu rượu trong tay, nói ra, ta thích rượu như mạng, trực tiếp gọi ta tửu quỷ liền tốt. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, lão đại ca ngược lại là tùy ý, ánh mắt thu vào. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào tửu quỷ trên hai tay, hổ khẩu chỗ đều là nặng nề vết chai, nhìn thật là có chút năm xong rồi. Kia vết chai hiển nhiên là trường kỳ làm dùng binh khí ma luyện ra. Lý Kỳ Phong trong lòng âm thầm đoán được, cái này tửu quỷ nói không chính xác cũng chỉ dùng kiếm cao thủ. Sau một canh giờ, Khuất Ti Ấn đã thích đáng an trí xong hết thảy, một cỗ xe ngựa chờ ở bên ngoài. Khuất Vu Tân không có chút nào khách khí, đứng dậy chính là chui vào đến trong buồng xe. Ở vào an toàn cân nhắc, Khuất Ti Ấn tự mình phụ trách vì đó lái xe. Ngươi là muốn cưỡi ngựa vẫn là... Khuất Văn Quyên nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong dứt khoát nói ra, cưỡi ngựa, tửu quỷ cũng là nguyện ý cưỡi ngựa. Sau một lát, một cỗ xe ngựa, ba con tuấn mã xuyên qua gió xuân thành đường đi, ra khỏi cửa thành chính là hướng bắc mà đi. Giữa trưa đến trăng sáng treo cao, Lý Kỳ Phong chờ người lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Thời gian dài đi đường cái này ngựa cũng là chịu không nổi. Đống lửa giấy lên, còn có còn sót lại trình độ nhánh cây lốp bốp nổ vang. Tửu quỷ uống rất nhiều rượu, dựa vào thân cây, buồn ngủ. Khuất Văn Quyên một mực căng cứng thần sắc hòa hoãn mấy phần. Đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, đoạn đường này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đợi đến ngày mai sáng sớm lại toàn lực đi đường. Chờ đến lúc xế chiều, liền là có thể đến Khuất gia. Đến lúc đó cho dù là Nam Cung gia lại có sát tâm, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là không có Khuất Văn Quyên như vậy nhẹ nhõm. Nam Cung gia đã là liên tục ăn hai lần thua lỗ, tất nhiên là không thể nào một mực ăn thiệt thòi đi xuống. Tất nhiên là dự mưu lấy càng lớn sát chiêu. Đoạn đường này bình an vô sự, nếu là lại có chuyện tới, chỉ sợ rất khó ứng đối. Ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ban ngày bị thương không nhẹ, thừa dịp bây giờ còn có một ít thời cơ, thật tốt điều dưỡng một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Khuất Văn Quyên gật gật đầu, nói ra, được, đống lửa đang thiêu đốt, cực nóng nhiệt độ phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Hỏa diễm chiếu rọi tại Lý Kỳ Phong trên gương mặt, thần sắc của hắn chi bên trong phi thường bình tĩnh. Từ kia phiến đến phiến đại lục này, hắn tựa như là một vị cô đơn hiệp khách, là nhân tiện là tìm kiếm Thượng Quan Thiến Thiến. Hiện tại hắn đã biết Thượng Quan Thiến Thiến tin tức, hắn liền muốn liều lĩnh đi tìm tới hắn. Đây là một cái nam nhân nên làm thời gian. Thời gian xói mòn, Lý Kỳ Phong vứt bỏ tạp niệm, ra vào đến minh tưởng bên trong, bắt đầu tu luyện niệm lực. Hồi lâu sau, tửu quỷ thân thể run lên, hai mắt mở ra, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong cũng là mở ra hai mắt, trong đôi mắt lộ một hơi khí lạnh. Mình dự đoán sự tình quả nhiên là không sai. Nam Cung gia ấp ủ đại sát chiêu rốt cuộc đã đến. Tiếng vó ngựa tiệm cận, Khuất Ti Ấn cùng Khuất Văn Quyên cũng là đã nhận ra kẻ đuổi giết đến. Làm sao bây giờ? Khuất Văn Quyên lên tiếng nói. Nghe cái này tiếng vó ngựa hẳn là hai người. Tửu quỷ lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, các ngươi lập tức đi đường, ta lưu lại ứng đối. Nhớ kỹ vô luận chuyện gì phát sinh, cũng đừng ngừng lại. Thế nhưng là ngươi, Khuất Văn Quyên thần sắc không khỏi biến đổi. Đi nhanh lên, Lý Kỳ Phong lên tiếng thúc giục nói. Khuất Văn Quyên trong thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Ba người các ngươi lập tức xuất phát, ta lưu lại giúp hắn. Tửu quỷ lên tiếng nói. Đi, Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Đi a, Khuất Văn Quyên lên tiếng nói. Chở mình lên ngựa, hai con tuấn mã chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa người đứng ngồi thẳng tắp, gỡ xuống bên hông hồ lô rượu. Tửu quỷ uống mấy ngụm lớn, lên tiếng nói ra. Đến mấy ngụm, được, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Tiếp nhận hồ lô rượu, miệng lớn đổ vào liệt tửu. Người đến càng ngày càng gần, Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, đem rượu ấm giao cho tửu quỷ. Thiêu đốt đống lửa lập tức đằng không mà lên, đột nhiên ở giữa thiêu đốt chưa hết nhánh cây lập tức giống như mũi tên nổ bắn ra mà ra. Ngựa tê minh âm thanh truyền ra, trong khoảnh khắc, kia phi nhanh tuấn mã mới ngã xuống đất, gào thét không ngừng, hai thân ảnh phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Ta nói Nam Cung gia phái ra người đều là không có tin tức. Nguyên lai là có người tại giúp Khuất gia. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Không sao, đã lựa chọn muốn trợ giúp Khuất gia, như vậy liền là địch nhân của chúng ta. Đã như vậy, đáng chết. Một đạo càng thêm âm trầm ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt sát ý. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong mượn ánh trăng trong sáng thấy được hai tấm khuôn mặt. Khuôn mặt trắng như tờ giấy trương, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, khuôn mặt đen như mực, mũi ương, cái trán rõ ràng lồi ra. Hai người sóng vai mà đến, tản mát ra khí tức âm lãnh. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, cẩn thận một chút, đây là trong giang hồ thanh danh hiển hách đen trắng song hùng. Tửu quỷ nhỏ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Hai người các ngươi là lựa chọn tự sát vẫn là để chúng ta động thủ? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ chi tiếng vang lên.